thú tu thành thần, chương 239, một mình tao chấp hết. Khóc chuyện audio.com, băng thần suy nghĩ một chút rồi đáp lại, thay vì cảm ơn thì ta giao cho ngươi một chút việc thực tế đi. Những kẻ kiếm chuyện với thiên ánh ngươi tìm bọn họ gặp là giết. Ta nghĩ với trang bị cùng kỹ năng của ngươi thì chuyện đó không khó chứ. Làm tốt ta không những cho ngươi trang bị để tiến cấp mà còn cho ngươi thêm đồ để tán gái. Đoàn Dự nghe thế vui mừng nhắn tin trả lời. Ngài cứ yên tâm, đảm bảo ta sẽ cho bọn họ một bài học nhớ đời. Băng thần ở bên này mỉm cười nói. Chưa đâu, bài học họ nhận phải sẽ tới khi ta trở về. Còn ngươi cho bọn họ món khai bị đi. Đoàn Dự sau đó đi đến cổng thành ngồi xuống. Yến tỷ hỏi. Ngươi tự nhiên ngồi xuống giữa đường làm gì? Đoàn Dự cười nói, đội trưởng giao chút nhiệm vụ các ngươi đi trước đi, dù sao trang bị cũng đủ mảnh rồi, không có ta chắc cũng không ảnh hưởng lớn lắm đâu. Mấy ngươi nghe nhắc tới băng thần thì đành thôi. Đoàn Dự dù sao cũng nhờ vào người kia rất nhiều. Vân Muội nghe thấy thế thì nói, huynh ở lại thì ta ở lại với huynh một chút, các tỷ muội đi luyện cấp trước đi. Không ai nói nhiều làm gì, mọi người đi giết quái vật. Vân Muội hỏi nhỏ, huynh đợi ai ở đây? Đoàn Dự cười nói, hôm trước ở Tân Thủ Thôn có mấy người đụng chạm tới thành viên của chúng ta. Đã thế lại còn là thành viên chính thức dưới trướng của băng thần đội trưởng. Bây giờ ta nhận lệnh đi trả thù những công hội khác. Đoàn Dự vừa nói vừa nhìn cổng thành. Có một cô gái đi ra, hắn nhìn thấy hình may trên tay áo thì đi tới hỏi. Không biết ngươi có phải người của công hội vụ hay không? Cô gái mỉm cười nói. Đúng, ta là thành viên của vũ. Có chuyện gì không? Đoàn Dự mỉm cười nói. Thành viên trong công hội của ngươi có người đuổi giết thành viên cấp cao của nữ nhi hồng tại Tân Thủ Thôn vào 2 hôm trước, thế nên ta đến đây trả thù, chúc ngươi lên đường may mắn. Quyền lập tức hướng thẳng bụng nàng. 6.000, một quyền nhẹ nhàng miểu sát. Ngay sau đó có một đám người đi ra, Đoàn Dự cũng vẫn hỏi như cũ, sau đó giải thích lý do mình giết họ, sau đó nói. Đám các ngươi một mình ta chấp hết. Một quyền vung ra, một người lên đường. 6.000, Lam Phương người chơi đã bị giết khi ngài đang trong trạng thái tượng giáp chấn thiên phòng thủ bị cướp vĩnh viễn. 4. Đám người kia lập tức nhận ra Đoàn Dự là ai. Sau đó cả đám tháo chạy miệng hét lên. Chúng ta là người của top 3 công hội càn khôn, ngươi vẫn dám giết ư? Đoàn Dự không quan tâm lắm, lập tức sử dụng chiêu thức khiêu khích. Những người kia trong đầu liền có âm thanh của hệ thống thông báo. Đoàn Dự, người chơi đã khiêu khích thành công. Thân thể bạn sẽ mất đi lý trí, công kích người chơi này một lần. Một người lấy kiếm đâm vào người của hắn ta, con số hiện lên làm người ta tuyệt vọng. 50, Đoàn Dự lại thành thơi một quyền giết đi từng người. Hắn cứ như thế đến tận tối. Trấn thủ kỹ càng ở cửa thành. Một đám người đứng ở cửa thành nhìn ra. Cô gái bị hắn giết đầu tiên nói. Ta làm Lam Phương trưởng lão của vũ công hội. Việc người của công hội tấn công thành viên của nữ nhi hồng đều do hiểu lầm. Chúng ta sẽ xin lỗi trực tiếp đến trụ sở của nữ nhi hồng. Thế nên ta đề nghị chấm dứt đơn phương chém giết ngay lập tức. Đoàn Dự lắc đầu nói. Ta là một người có nguyên tắc, tuân theo lệnh của người lãnh đạo. Thế nên trừ khi băng thần đội trưởng tự mình ra lệnh, nếu không thì hội trưởng đến đây cũng vô dụng. Cũng xin báo luôn, ta chỉ là dạo đầu. Đội trưởng đi về sẽ tự mình kiếm những người kia. Lam Phương nhìn hắn tức giận nói. Đoàn Dự, ngươi cùng băng thần làm như thế không sợ làm mọi người tức giận sao? Đoàn Dự lắc đầu nói. Ta không quan tâm các người có tức giận hay không. Bây giờ các ngươi lên lo lắng cho những thành viên của mình, nếu để hội trưởng giết người thì không chỉ trừ đi chỉ số phòng thủ như ta đâu. Mặc kệ sự tức giận của mọi người, hắn chỉ mặt từng người sau đó nói to. Chấm, ta Đoàn Dự, thành viên dưới trướng của băng thần đội trưởng. Đám các người một mình ta chấp chết. Những người đứng trong thành tức lộn ruột bởi thực sự không ai đánh lại hắn cả. Một người sát thủ tàng hình muốn chạy ra ngoài. Khiêu khích, hắn ta vòng đầu trở lại đâm Đoàn Dự một cái. một quyền nhẹ nhàng kết liễu đối thủ, sau đó Đoàn Dự nói. Đừng có cố gắng chạy làm gì, không thoát nổi đâu. Những người có mặt ở đây đều khóc không ra nước mắt. Tên này top bảng đẳng cấp làm sao mà có vậy trời. Nửa tiếng sau có người tự tìm cách bỏ chạy. 29, hắn đang đếm số người mình giết theo lời của băng thần. Đám người kia cũng mau sụp đổ rồi. Người gợi ra bị kịch là băng thần thì đã lên bờ thành công. Quả trứng máu xanh được hắn lấy ra vì thông qua vô hạn giới chỉ hắn ta cảm nhận được sự rung động của nó. Cảm giác như con vật này muốn chào đời vậy. Từ hôm qua lúc lái xe đi qua xác của mấy thanh niên kia, quả trứng hấp thu xong huyết khí đã có phản ứng rồi. Thế nhưng hôm nay thì trở lên cực kỳ mãnh liệt. Nó còn câu thông cả với băng thần nữa. Chọn một nơi an toàn sau đó mới mang quả trứng ra để đó chờ đợi. Cách chương.